Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, thà có thể công tử phụ người trong thiên hạ. Đừng kêu thiên hạ người phụ công tử, câu Trần Nhân Vương hơi chờ, Thạch Mỗ còn có chút việc vặt vãnh chưa xử lý, Thạch Diễm hạ thấp người đáp lễ về sau, mỉm cười nói. Tuần giới vệ đại diễm giới điện gần đây một mực tại tìm kiếm một giang hồ đại đạo. Đạt được tin tức xác thật, này đạo tặc trốn vào trường gia giới sơn, mà lại sẽ tại hôm nay câu Trần Võ Tông bái tông nghi thức bên trên xuất hiện. Muốn lẫn vào câu Trần Võ Tông, vì ngăn ngừa câu Trần Võ Tông mất đi tài vật, thạch con nào đó có thể vất vả cho phép. Ngay tại câu Trần Nhân Vương sững sờ trong suy tư, Thạch Diễm xuất thủ, thứ nhất trưởng đánh ra, đánh hướng về phía trước tràn đầy quý thiếu gia phường thuyền. Lúc trước cái kia tên họ Vương bội đao thanh niên võ tông chính là từ đây trên thuyền nhảy xuống. Bành, chí dương cương khí mãnh liệt, lôi hồ cùng lửa tím hỗn hợp, cả tòa phường thuyền sụp đổ, suối sông đã rơi xuống, cùng lửa tím tiếp xúc hạ trưng ra đại lượng bạch khí. Bốn phía, nhìn thấy một màn này thiếu niên, thiếu nữ hoảng sợ kêu to, Thạch Diễm, ngươi muốn chết, câu Trần Nhân Vương phát ra gầm thét, Thạch Diễm như chưa nghe thấy, lại một trưởng đánh ra, câu Trần Nhân Vương vận dụng vương cảnh lực lượng đi cản. Huyền Nhi đang chuẩn bị xuất thủ, Vạn Đồng Diệp xuất thủ trước, người vương linh lực mãnh liệt. Nhẹ nhõm đem câu Trần Nhân Vương cương khí ngăn lại. Mạnh một cái nhỏ dai, nàng như động thủ, câu Trần Nhân Vương mặc kệ là cận thân vẫn là đánh xa, không có lực phản kháng chút nào, chỉ là giết không dễ giết. Câu Trần Nhân Vương chạy trốn thực lực nhất tuyệt, đánh bại rất nhẹ nhàng. Câu Trần Nhân Vương bị ngăn cản, Thạch Diễm một trường kia rắn rắn chắc chắc đánh vào một chúc bè bên trên, liền chúc mang bè, toàn bộ bị tử hoàng nguyên hỏa thiêu cháy thành cho bụi. Vạn Đồng Diệp, các ngươi trái với quy củ, trái với thiên đạo khế ước, chết không yên lành, câu Trần Nhân Vương khóe mắt muốn nứt. Thật có lỗi, thiên đạo khế ước bên trên không có có ước định điểm này. Vạn Đồng Diệp nhún vai. Nàng dù không biết được Thạch Diễm dụng ý, nhưng vẫn là toàn lực ủng hộ. Nếu không chờ Thạch Diễm đạt được mục đích, khiến cho nàng giống như phế vật, giống như cái gì bận bịu đều không có giúp đỡ. Rõ ràng nàng thực lực mạnh hơn Thạch Diễm, nàng mới là lần này xử lý tà dị chủ đạo người. Chẳng lẽ lại Thạch Diễm là muốn dùng cùng bức câu Trần Nhân Vương ra một dạng thủ đoạn? Nếu như là dạng này, Thạch Diễm nhất định thất bại. Câu Trần Nhân Vương ra là một chuyện, tiến vào tà dị là một chuyện khác. Cái trước không phải vẫn mạng, tính cách tác dụng dưới có thể sẽ xuất hiện ngăn cản. Cái sau thì sẽ chết. Lấy câu Trần Nhân Vương sợ chết, Thạch Diễm coi như đem câu Trần Võ Tông cùng ở đây tất cả mọi người giết sạch. Câu Trần Nhân Vương cũng sẽ không tiến vào tà dị. Cái này là ranh giới cuối cùng. Thạch Diễm lại lần nữa nhấc trường. Lần này đánh về phía bị Huyên Nhi rút hồn không lâu cổ linh tinh quái thiếu nữ phường thuyền. Đồng dạng lửa tím cùng lôi hồ hỗn hợp. Câu Trần Nhân Vương biết được chỉ dùng cương khí ngăn không được. Dưới chân xuất hiện từng đóa màu hồng phấn hoa đào. Thân hình cực nhanh. Đã xuất hiện tại thiếu nữ phường trên thuyền. Một trưởng này bị câu Trần Nhân Vương tiếp nhận, lông tóc không tổn hao gì. Nhân Vương cấp khinh công, Thạch Diễm nghe Vạn Đồng Diệp nói qua, câu Trần Nhân Vương trong tay nắm giữ một môn Nhân Vương cấp khinh công, gọi hoa đào yêu bước, mà lại đã tu hành đến đại thành. Chính là Vạn Đồng Diệp toàn lực đều đuổi không kịp. Hắn lấy nửa nhập môn Nhân Vương cấp khinh công cùng tàng hải cấp tu vi thi triển Mặc Vân Xí thêm. Vương Dực, tốc độ cùng Vạn Đồng Diệp phảng phất, cũng đuổi không kịp, huynh nhi thiên địa thất sắc cũng đuổi không kịp. Đây là ta một lần xuất thủ cuối cùng. Thạch Diễm, ngươi coi như đem tất cả mọi người giết sạch, ta cũng không vào tà gì. Câu Trần Nhân Vương túc tiếng nói. Thật sao? Thạch Diễm thần sắc chắc chắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Câu Trần Nhân Vương trên bờ vai dựng vào một cái tay trường. Sau đó cái bàn tay này cực tốc biến hóa thành quỷ trào. Phía trên máu gân lộ ra ngoài, âm khí 10 phần. Câu Trần Nhân Vương chỉ cảm thấy toàn thân đã mất đi khí lực. Nội kinh trong cơ thể cũng bị áp chế. Hắn miễn cưỡng quay đầu, phát hiện đè lại bả vai hắn là một tên khóc sướt mướt tàn nhang thiếu nữ. Thiếu nữ này hắn nhận biết, làm chủ thành một hảo hữu hậu bối, hắn mới sẽ đích thân đi cản. Không nghĩ tới, tàn nhang trên mặt thiếu nữ quỷ khí âm trầm. Sau đó bộ mặt hóa thành một âm khí vòng xoáy, muốn đem Câu Trần Nhân Vương kéo vào. Bên trong, có từng sợi tà dị quy tắc đang lưu động. Đây là bị tà dị thôn phệ lại đã tiêu hóa nhân vương cấp quỷ vật. Vạn Đồng Diệp kinh ngạc nhìn về phía Thạch Diễm nói. Ngươi sớm liền nhìn ra. Đây hết thảy đều là tại sao Câu Trần Nhân Vương đạp lên cái kia phương thuyền, cho quỷ vật hạ thủ cơ hội. Đúng, mà lại từ nơi này đi vào há không tiện. Nếu không đường xá xa xôi, biến số quá nhiều. Thạch Diễm mỉm cười. Huyền Nhi xuất thủ phối hợp coi như hết thảy thuận lợi, có thể đem Câu Trần Nhân Vương bắt lấy. Nhưng đường xá xa xôi thuận lợi mang đến tà dị nhập khẩu rất khó. Huyền Nhi, Thạch Diễm lại không giải thích. Hắn phí sức đem Câu Trần Nhân Vương đưa vào tà dị. Một là khi hộ thuẫn, hai là vì tiền. Huyền Nhi minh bạch Thạch Diễm ý tứ. Dò xét trưởng dưới, thiên địa thất sắc lan tràn che phủ ra cực xa, đem toàn bộ Câu Trần Võ Tông che phủ. Linh lực du tẩu thiên địa, đem huyền cảnh phía trên người hết thảy kéo tới, sau đó ném vào tà dị vòng xoáy. Câu Trần Nhân Vương bị Huyền Nhi cách không dùng linh lực đè lại, tạm thời còn chưa bị thôn phệ đi vào. Không có đem Câu Trần Nhân Vương thôn phệ, tà dị vòng xoáy cũng một mực không cần. Vạn giới chủ, mời. Thạch Diễm hiếu hảo đưa cánh tay. Vạn Đồng Diệp trầm mặc hứa, sau đó phản mời nói. Cùng một chỗ, tốt, Lưu thị nữ của ta cuối cùng tiến. Thạch Diễm gật đầu đồng ý. Đúng rồi, ta cho ngươi trên danh sách những tàng hải kia. Chiến văn cảnh thủ hạ đâu? Đã để bọn hắn tiến về tà dị nhập khẩu. Hiện ứng đã tiến vào tà dị. Thủ hạ của ta tuyệt đối sẽ không có người trái lệnh. Thạch giới chủ đừng quên tưởng tuần giới trưởng lời nói quân pháp xử trí. Vạn Đồng Diệp mượn cơ hội điểm Thạch Diễm một câu. Đương nhiên nhớ kỹ, Thạch Diễm cũng không tức giận. Sau đó cùng Vạn Đồng Diệp tay cầm tay cùng nhau tiến vào tà dị vòng xoáy. Khi tiến vào trước, Thạch Diễm lấy Câu Trần Nhân Vương một giọt vương máu. Đến lúc đó có thể dựa vào cái này một giọt vương máu tìm tới Câu Trần Nhân Vương. Tiến vào về sau, Huyền Nhi đem linh lực triệt hồi. Câu Trần Nhân Vương bị kéo vào tà dị vòng xoáy. Tàn nhang thiếu nữ quỷ vật cũng biến mất không thấy gì nữa. Trở về tà dị, tàn nhang thiếu nữ quỷ vật nhiệm vụ vốn là đem tà dị khuếch tán đến Câu Trần Võ Tông. Câu Trần Võ Tông hạch tâm chính là Câu Trần Nhân Vương. Hết thảy theo tà dị quy tắc làm việc. Chờ tà dị vòng xoáy biến mất về sau, Huyền Nhi đem Thạch Diễm lưu lại ngọc giản thiếp đến cái trán. Bên trong có công tử phân phó vài kiện sự tình, không cần nàng tiến vào tà dị, chỉ cần đem chuyện này hoàn thành tốt là đủ rồi. Kiện thứ nhất là đem Câu Trần Võ Tông hết thảy tài nguyên toàn bộ mang đi. Một chuyến chuyển không trở về Đại Diễm giới điện liền nhiều chuyển mấy chuyến. Kiện thứ hai là đem Trường Gia giới sơn tuần giới điện phân điện diệt đi, giá họa cho quỷ vật. Mục đích là hỏi trách tưởng tán thành. dù là không thể chinh phục Tưởng Tán Thành, cũng có thể để Tưởng Tán Thành buồn nôn hồi lâu, bồi không ít linh thạch, đồng thời nhất định phải tìm tới vương cấp Tĩnh Tâm Châu. Rất đáng tiền, lại đem vạn đồng diệp vốn liếng tận diệt. Thứ ba kiện là đem trường ra giới sơn lớn nhỏ mỏ linh thạch toàn bộ rút đi, rút về Đại Diễm Hoàng Triều. Dù là 2-3 cấp mỏ linh thạch không đáng tiền, cũng rút về đi, có thể bồi dưỡng linh dược, trả lại thiên địa, có một hệ liệt chỗ tốt. Đến về công tử trên danh sách muốn đi vào tà dị người, đều là trường gia giới điện tinh nhuệ, nếu là may mắn không chết, có thể từ tà dị bên trong ra, tương lai đều muốn sắp xếp Đại Diễm giới điện. Đại Diễm giới điện rất thiếu người, không thể ở lại bên ngoài bị nàng diệt khẩu rơi. Công tử, từ đầu đến cuối cùng liền không muốn cho Vạn Đồng Diệp sống sót ra tà dị. Tại phát giác được Vạn Đồng Diệp kỳ quái cảm xúc về sau, dù cha không ra cụ thể nguyên do, nhưng công tử sẽ không xem nhẹ. Tình nguyện giết nhầm không muốn cược là ảo giác của mình. Để tránh nhất thời buông lỏng bị tìm tới cơ hội làm thịt, khi đó hối hận cũng đã muộn. Thà có thể công tử phụ người trong thiên hạ, đừng kêu thiên hạ người phụ công tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.